Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Vẩy Nước Ma Thần. Ta đã không muốn lại ở trên thân thể ngươi sóng tốn thời gian. Ngay tại Ngô Địch thoại âm rơi xuống thời khắc, Thiên Nhãn Tà Thần trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Từ Ngô Địch trên thân cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Rõ ràng lúc trước song phương còn tại sàn sàn với nhau. Nhưng là lúc này, Ngô Địch khí chất cùng lúc trước so sánh hoàn toàn hai loại. Cùng cái kia màu đen vòng ánh sáng hoàn toàn phù hợp. Ngô Địch đứng ở to lớn màu đen vòng ánh sáng phía trên. Tiếp theo huy quyền, lục đạo luân hồi chân ý tại thời khắc này mượn từ tiên bảo luân hồi chân chính phóng thích mà ra. Sáu miệng phun mỏng lấy khác biệt màu sắc tiên quang lỗ đen tại màu đen vòng ánh sáng hạ mới chậm. Rãi hiển hiện, xoay chậm chậm, cuối cùng lại là dung hợp làm một, hóa thành một ngụm luân hồi chi động. Nhưng luân hồi, nhưng vãng sinh, cũng có thể chấn ma. Lục đạo luân hồi quyền cùng tiên bảo kết hợp, cùng nó nói là Ngô Địch thủ đoạn. Kỳ thật càng nói đúng ra là cái này màu đen vòng ánh sáng bên trong ẩn tàng thủ bút. Tồn tại một chỗ trên lý luận ngay cả tiên đều có thể vĩnh phong đất luân hồi. Ngay tại chiếc kia to lớn luân hồi lỗ đen xuất hiện sát na. Không có gì sánh kịp hấp xả chi lực truyền đến. Khiến Thiên Nhãn Tà Thần ma thần chi thể đều là không tự chủ được vặn vẹo. Giờ khắc này, Thiên Nhãn Tà Thần trên dưới quanh người 1000 con mắt đồng thời kịch liệt lấp lóe ra. Bộc phát ra từng vòng quỷ dị ma quang. Tại luân hồi lỗ đen uy năng đạt đến cực hạn thời điểm. Thiên Nhãn Tà Thần dung hợp dòng dã 1000 con mắt mà thành bí thuật cũng là hoàn thành. Kia là thứ 1001 con mắt. Đồng thời cũng là Thiên Nhãn Tà Thần sau cùng duy nhất thật mắt. Kia là một chỉ có trọn vẹn 1000 tầng con ngươi to lớn dựng thẳng đồng. Tại Thiên Nhãn Tà Thần ma thần chi thể sau chậm rãi mở ra. Đông từ kia to lớn dựng thẳng đồng bên trong bắn ra vô tận đồng lực rơi vào luân hồi trong lỗ đen. Tương hỗ đấu đá, chôn vùi vì không, cuối cùng kia to lớn dựng thẳng đồng quang mang thu liễm. Nhưng là luân hồi lỗ đen ở đây quấy nhiễu phía dưới cũng vô pháp lần nữa thuận lợi đem Thiên Nhãn Tà Thần phong nhập trong đó. Ngay tại Ngô Địch có chút tiếc nuối, huy quyền ra vẻ muốn một lần nữa thời điểm, lại là gặp kia Thiên Nhãn Tà Thần lần nữa lấy 600 con mắt đồng lực mở ra một đầu không thể ngược dòng tìm hiểu thông đạo. Trốn, từ khi tại không biết niên đại nào được sáng tạo ra về sau. Bọn hắn thủy ma thần kinh lịch vô tận tuế nguyệt ngủ say. Mới tại mấy chục triệu năm trước thức tỉnh. Sau đó tại 2 triệu năm trước đạt tới đỉnh phong. Ngay tại lúc bọn hắn lời thề son sắt đến xâm lấn đại lục thời điểm. Hạ thương thời đại kia anh kiệt nhóm lại là cho hắn đón đầu thống kích. Mặc dù không bị chết vong. Nhưng là bị phong ấn 200 vạn năm. Thừa nhận bị thời gian ma diệt nguy cơ. Loại sự tình này cho dù ai cũng không muốn lại trải qua một lần. Cho nên tại phát giác được Ngô Địch lại là có cường đại phong ấn chi pháp thời điểm. Thiên Nhãn Tà Thần quả quyết thoát đi. Không muốn sẽ cùng Ngô Địch dây dưa tiếp. Thiên Nhãn Tà Thần thoát đi. Ngô Địch cũng không có đi truy ý tứ. So sánh với cùng Thiên Nhãn Tà Thần tiếp tục dây dưa. Ngô Địch còn có càng thêm cấp bách việc cần hoàn thành. Mặc dù trước mắt đại lục các nơi có cao sát, có trang chu, còn có càng nhiều không biết thuộc về cái nào niên đại ẩn sĩ xuất thủ ngăn cản 44 ma thần. Bộ pháp, nhưng là so sánh dưới. Đại lục một phương đỉnh phong chiến lực nhân số vẫn là quá ít. 44 ma thần cũng không phải là mỗi một cái đều có cường đại đại lục ẩn sĩ đi ngăn cản. Còn có chỉ ít hơn 20 người rời rạc bên ngoài. Trắng trợn tàn sát cùng xâm lược, Trung Châu nghiêng nguyệt thành bên ngoài, một cây to lớn ma thần trụ đứng sừng sững ở ngoài thành. Ma thần trụ bên trên đứng đấy một toàn thân đều bao bọc ở rách dưới vải bên trong. So như xác ướp mạnh đại ma thần, lúc này nghiêng nguyệt thành sớm ở tên này xác ướp ma thần đến trước khi đến dẹp tia đã trở thành một tòa thành chết, thành nội chỉ có kia một tòa chứ danh chiến đài vẫn như cũ hoàn hảo. Lúc này, tại nghiêng nguyệt thành bên trong trên chiến đài, Lê Trần Tâm, Lạc Thần, Nguyệt Như Tiên Tử, Hạ Chỉ Lan, Hạ Hoàng Bay, Các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên kiêu toàn bộ bị hội tụ tại trên chiến đài. Bọn hắn vốn nên đương tại khác biệt chiến trường cùng ma giới sinh vật tác chiến. Nhưng là tên này xác ướp ma thần xuất hiện, cũng không có đối những người khác xuất thủ, chỉ là đem bọn hắn chộp tới, bỏ vào tòa này trên chiến đài. Mới đầu, bọn hắn còn tưởng rằng đây là cái này ma thần ác thú vị, muốn để bọn hắn tại phía trên tòa võ đài này tự giết lẫn nhau, lưu hạ tối hậu một người có thể sống sót. Nhưng là thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Cái này cổ quái ma thần hành vi không phải bọn hắn đủ khả năng dự đoán cao minh. Từ ban đầu bị bắt tới đây đến nay 3 ngày, bọn hắn chỉ là không ngừng cùng xác ướp ma thần phóng thích mà ra ma giới sinh vật thủ hạ quyết đấu. Thắng, xác ướp ma thần sẽ không để ý tới. Còn nếu là bại, bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ là thụ một điểm tổn thương. Tại muốn bị chém giết trước đó, xác ướp ma thần liền sẽ kết thúc quyết đấu. So sánh với cái khác ma thần, cái này xác ướp ma thần quả thực liền là tại vẩy nước tìm thú vui. Cái này khiến bọn hắn càng thêm nhìn không thấu xác ướp ma thần cử động lần này chân ý. Nếu như nói là muốn thông qua bọn hắn đến nghiên cứu đại lục ở bên trên các loại công pháp, bí thuật, cứ thế thần thực lực, muốn tìm cũng sẽ tìm những người kia đạo đỉnh phong cường giả mới là tương đối phía dưới. Ngược lại là bọn hắn tại mấy ngày nay trong quyết đấu, đối với các loại ma giới sinh vật nhược điểm cùng phương thức công kích hiểu rõ càng nhiều. Nếu là có thể đem những tin tình báo này chia sẻ cho liên quân, có thể cực đại trình độ làm dịu tình hình chiến đấu. Cho dù trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, đối với Hạ Hoàng Bay bọn người tới nói, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục cái này không biết mục đích, không biết ý nghĩa quyết đấu. Đột nhiên, đúng lúc này, Viễn Không lại một đường cường đại vô song khí tức xông lên trời không, hướng về Nghiêng Nguyệt Thành phương hướng bay lượn mà tới. Kia là một cái có viêm mục đuôi rắn, trên đầu sinh ra 3 mặt, phân biệt mặt người, châu đực mặt cùng công dương mặt mạnh đại ma thần. Cảnh giới tại đại thánh phía trên, là một cái nửa thần cấp bậc tồn tại. 3 mặt ma thần tên là Bái Lãng, xếp hạng thứ 51, cũng là Ngô Địch gặp phải cái thứ nhất 72 trụ ma thần. Đồng thời lúc trước hắn tại đại lục biên giới bố trí chiến tranh thành lũy cùng ma thần trụ cũng đều là bị Ngô Địch chỗ phá hủy, cho nên hắn hiện tại thế lực chợt giảm ít, không cách nào mượn nhờ ma thần trụ lực lượng. Tát mẫu, người đến cùng đang làm gì? Bất quá chỉ là vài cái nhân loại sâu kiến, xóa bỏ là được. Bái Lãng mặt người lạnh lùng mở miệng, đồng thời bên trái công dương mặt trong 2 con ngươi bắn ra 2 đạo ma quang, hướng về trên chiến đài quét ngang mà đi. Chỉ là kia cỗ lực áp bách chính là khiến Lê Trần Tâm chờ thiên kiêu muốn giải thể, không cách nào nói cường đại. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia ma thần trụ bên trên xác ướp ma thần động, ma thần trụ từ trên trời giáng xuống đem cái kia đạo ma quang đạn bay ra ngoài, đem một vùng núi nổ thành cho bụi. Ngay sau đó, không đợi 3 mặt ma thần Bái Lãng lại nói cái gì, xác ướp ma thần tại thời khắc này mãnh liệt ra vô biên đến thần khí hơi thở, mang theo ma thần trụ chi uy hướng về Bái Lãng trấn áp thô bạo mà rơi. 3 mặt ma thần Bái Lãng 2 tay tại ma thần trụ áp bách phía dưới sụp đổ, bán thần chi thể bên trên che kín lít nha lít nhít khe hở, cuối cùng cũng không quay đầu lại trốn nhập không gian thông đạo bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.